Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1018, thần bí sông ngầm dưới lòng đất. Lý Minh trong lòng càng là dị thường hiếu kỳ. Tiên hồ trong rừng rậm nghe nói rằng đầy rất nhiều hồ nước, mà ở trong đó chung quanh cũng không trách vật đổi mới khu thiết lập. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, hệ thống ngầm chỗ này thiết lập quái vật, có lẽ đều vô cùng lợi hại, mà lại đều giấu ở trong hồ nước. Dạng này càng thêm để thăm dò hành động biến đến vô cùng nguy hiểm. Dù sao tinh linh tộc trưởng chỉ có 2 cái, không có khả năng trợ giúp tất cả người chơi triển khai điều tra. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh làm ra phán đoán. Theo mảng lớn tiên hồ cấm địa phạm vi bên trong, thu nhỏ một cái chính xác mục tiêu điểm. Bất quá bây giờ, hắn xem trước một chút cái hồ này bên trong ẩn tàng chất tức chi thứ. Đến tột cùng là cái như thế nào ra hỏa? Sàn sạt tiếng bước chân không ngừng vang lên. Đi qua hơn 20 mét lá rụng mặt đất về sau, cái kia mảnh hồ nước màu xanh lam đã càng ngày càng gần. Bọn họ đã thấy một mảnh yên tĩnh mặt nước, tựa như là một khối màu xanh lam pha lê mặt kính. Nhìn qua là mỹ lệ phi thường cảnh sắc, có thể bọn họ cũng đều biết, cảnh sắc mỹ lệ bên trong giấu giếm sát cơ. Ùng ụp, làm bọn này các người chơi vừa tới gần hồ nước không đến 10 mét thời điểm, trong hồ nước vậy mà xuất hiện một số kỳ lạ gợn nước. Có vẻ như trung gian có nước ngâm cuồn cuộn. Cẩn thận, nó tới. Lam Nhã tộc trưởng thiện ý nhắc nhở. Nàng và phó tộc trưởng thực lực hoàn toàn không sợ cái này cái gì chất tức chi thứ. Nhưng bọn này dũng sĩ thực lực cũng thực sự quá thấp một số. Ao ao ao, ngay tại Lam Nhã tộc trưởng phát ra nhắc nhở trong nháy mắt, trong vắt trên mặt hồ bỗng nhiên một cột nước phóng lên tận trời. Một cái to lớn hắc ảnh tại bên trong cột nước hướng lên trên trời. Một cái triển khai 2 cánh kỳ lạ cá lớn, 2 mắt lóe ra hồng quang, khéo đưa đẩy ngư đầu phía trên, đỉnh lấy một cái thật dài gai nhọn, hung dữ hướng về các người chơi phía trước thuẫn chiến sĩ nhóm nhanh chóng vọt tới. Đầu này 2 cánh quái ngư chiều cao thình lình đạt tới 5-6 mét. Toàn thân không có lân phiến, đen xì lóe ra hắc quang, tốc độ phi hành dị thường kinh người hướng về thuẫn chiến sĩ nhóm đỉnh đầu lao xuống. Dài đến 2-3 mét màu đen gai nhọn, thẳng tắp đâm về bên trong một tên thuẫn chiến sĩ. Giờ khắc này, không chỉ có là Lý Minh cùng các quan chỉ huy nhìn trợn mắt hốc mồm, phía trước thuẫn chiến sĩ thì đã hoàn toàn hoảng sợ ngốc, đứng ở nơi đó trừng to mắt. Liền chạy trốn đều quên vô ảnh vô tung. Nghiệt xúc, ở trước mặt ta còn dám làm càn. Lam Nhã tộc trưởng mềm mại quát một tiếng, thon dài thân thể mềm mại thoáng cái phóng lên tận trời. Mũi chân tại Lý Minh trên bờ vai một chút, liền nhanh chóng xông về trước lên trên trời. Ba một tiếng, mỹ nữ tộc trưởng trong tay thêm ra một cái thật dài đằng tiên, trực tiếp hướng về quái vật cuồn cuộn cuốn tới. Cùng lúc đó, Mộc Anh phó tộc trưởng cũng trong nháy mắt phát động. Hắn đồng dạng bay vọt lên, mũi chân đặt lên bên người Phạm Hoa bả vai âm thanh. Cao gầy thân thể thoáng cái bay thẳng bầu trời, bay so Lam Nhã tộc trưởng càng cao càng xa. Phốp, Lam Nhã tộc trưởng đằng tiên tựa như linh xà một dạng, rồi mang hộ lấy một cái mỹ diệu góc độ trực tiếp rút chúng quái ngư nghiêng người. Đưa nó thân hình khổng lồ cứ thế mà từ không trung vọt tới khác một bên. Mà cái phương hướng này, vừa vặn cũng là Mộc Anh phó tộc trưởng hướng bay. Hắn trên không trung còn tại bay lên trên, nhưng là 2 tay đã nắm chặt trường cung, dây cung kéo căng về sau. Một chi thanh quang mũi tên dài hướng về dưới thân quái ngư hung hăng bắn ra. Một cái to lớn thương tổn con số theo quái vật đỉnh đầu trực tiếp tuôn ra. Mũi tên từ trên xuống dưới trúng đích quái ngư phía sau lưng. vậy mà trực tiếp đưa nó phi hành trên không trung, thân thể hướng phía dưới đẩy lui. Ầm ầm, mới vừa rồi còn trên không trung vọt tới trước hai cánh quái ngư, giờ khắc này đã hung hăng ngã nhào trên đất, mặt lá rụng bên trong. Nó muốn đánh lén các người chơi cử động, thoáng cái liền bị hai vị tộc trưởng liên thủ tiêu trừ. Cái này một chuỗi liên thủ công kích, nhanh như cùng điện quang thạch hỏa đồng dạng, các người chơi thậm chí còn không kịp phản ứng tới, bị Mộc Anh phó tộc trưởng một chiêu đẩy lui mũi tên từ không trung bắn rơi xuống mặt đất hai cánh. Quái ngư, tựa hồ cất tốc biết nguy hiểm, thế mà trên mặt đất nhanh chóng quay người, to lớn hai cánh tựa như hai chân một dạng, nhanh chóng chống đỡ lấy thân hình khổng lồ, vừa đong vừa đưa hướng về mặt hồ quay người chạy trốn. Còn muốn chạy, Làm Nhã tộc trưởng khẽ kêu lấy vung cánh tay lên một cái. Roi dài lần nữa hướng về phía trước cuồn cuộn cuốn tới. Phạch một cái đem quái ngư đỉnh đầu gai nhọn cuốn lấy. Cổ tay rung lên, cái này khổ cực quái vật bị cứng rắn lôi kéo hướng về sau hoạt động, muốn chạy cũng chạy không. Hoa, cái này đánh thật dễ dàng a. Phó Tử Yên kinh hỉ nói ra. Hiện tại bọn hắn đã thấy cái này cái gọi là chất tức chi thứ là bộ dáng gì. Nó thuộc tính cũng bị các người chơi trực tiếp bắt được. Chất tức chi thứ thượng giai yêu thú, đẳng cấp 91, nhìn lấy hai cánh quái ngư trên đỉnh đầu màu xanh biếc tên. Cái này lại là một đầu boss bên trong thực lực tầng thấp nhất yêu thú boss. Bất quá vẫn là thượng giai yêu thú, tuy nhiên nó thực lực không tính là gì. Các người chơi đến cấp 90 về sau trang bị tốt thậm chí có thể đơn đấu nó. Nhưng nó hiện tại dù sao cũng là cấp 91 boss. Vẫn là hiện giai đoạn các người chơi không cách nào chống lại tồn tại. Nhưng là hai vị tinh linh tộc trưởng đại nhân đồng thời xuất thủ. Gia hỏa này thì đã định trước bi kịch. Mắt thấy như thế quái vật khổng lồ, thế mà bị Lam Nhã tộc trưởng roi dài vung lên thì chuyển động thân thể bay lên trên trời. Ngay sau đó chính là mỹ nữ tộc trưởng lóa mắt biểu diễn. Cổ tay nàng liên tục run run, đằng tiên từng vòng bay về phía boss. Vẻn vẹn 5 giây, bịch một tiếng, boss rơi xuống đất, trên thân quấn đầy roi dài, để nó giống một cái bánh trưng đồng dạng, bị quấn không thể động đậy. Chỉ là mở to móng mắt đỏ, phẫn nộ giãy giụa lấy. Dựa theo ngươi yêu cầu, ta đã chế phục nó. Làm Nhã tộc trưởng khẽ cười nói. Gia hỏa này không phải ta muốn tìm mục tiêu. Tộc trưởng mời tiếp tục để nó ở lại đây. Chúng ta muốn kiểm tra hồ nước dưới đáy. Lý Minh nói ra, các ngươi muốn xem xét hồ nước dưới đáy. Cái này là chuyện không có khả năng. Mộc Anh phó tộc trưởng kinh ngạc nói ra. Vì cái gì không có khả năng? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Bởi vì hồ nước phần sau là một đầu thật dài sông ngầm, kết nối lấy mỗi một mảnh hồ nước, một mực thông hướng Long tộc thánh phương hướng. Dưới đáy cuồn cuộn sóng ngầm, vừa không cẩn thận liền sẽ bị phóng tới nơi xa. Mộc Anh phó tộc trưởng giải thích nói. Có phức tạp như vậy? Lý Minh nghe không chỉ có không sợ, ngược lại càng phát ra hưng phấn lên. Các tinh linh tìm không thấy, Long thần cũng tìm không thấy địa phương. Vậy khẳng định là vô cùng địa hình phức tạp, mà Mộc Anh phó tộc trưởng giải thích, càng làm cho hắn tin tưởng vững chắc. Khối địa đồ này bí mật ngay tại hồ nước phía dưới. Ta quyết định, chúng ta nhất định phải đem hồ nước phía dưới địa hình toàn bộ thăm dò một lần. Lý Minh nói ra, thế nhưng là một khi đi vào sông ngầm dưới lòng đất, thì thời gian dài không cách nào đi ra, trừ Long tộc có thể kiên trì. Không chỉ có là chúng ta tinh linh, liền các ngươi đều sẽ chết ở bên trong. Làm Nhã tộc trưởng cảnh cáo nói, dưới đáy nước chúng ta cũng không sợ. Hai vị tộc trưởng có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng một chỗ xuống dưới? Lý Minh cười hỏi. Các ngươi có thể thời gian dài ở tại dưới nước, nhưng chúng ta không được a. Mộc Anh phó tộc trưởng cũng trừng to mắt, nghi hoặc hỏi, Mời hai vị cứ việc yên tâm. Đây là chúng ta dụng cụ lặn. Các ngươi hẳn là cũng có thể sử dụng. Lý Minh phất phất tay. Một đám các người chơi lập tức xuất ra chuẩn bị tốt lặn xuống nước đạo cụ. Phân phát cho tất cả các tinh linh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.